Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677, chương 683. Nghèo nàn kho vũ khí. Đông Ba, 12 đạo huyền âm túc kiếm làm thành nhất phương huyền âm đánh giết đại trận. Tóc đỏ bay lượn Bạch Mi đứng ngạo nghễ trung ương, mà ở đối diện hắn chính là một người toàn thân lam ngân sắc băng nhân. Huyền âm chu sát, thiên địa duy ngã, kêu to một tiếng, 12 đạo huyền âm túc kiếm bắt đầu bay vòng vòng. Trăm triệu mấy huyền âm kiếm quang như ruồi nhặng tựa như vũ hướng băng nhân kích bắn đi. Hải ngưng băng, đầu ngón tay lóe lên kỳ cực hạn băng quang. Băng nhân đưa tay đi phía trước một chút, trước mặt toàn bộ không gian đều tựa như bị này cực hạn giá rét đông. Đinh đương ầm, huyền âm kiếm quang điên cuồng đánh vào băng nhân đông không gian thượng. Bạch Mi huyền âm túc kiếm cùng băng nhân cực băng lực đều vì giá rét lực lượng chỉ bất quá Bạch Mi huyền âm túc kiếm lạnh lẻo tà, mà băng nhân cực băng lực lại hàn đường hoàng. Duỗi tay nắm chặt một thanh huyền âm túc kiếm, Bạch Mi bên người 11 nói huyền âm túc kiếm vây quanh. Huyền nhiên một đạo kiếm giáp, huy kiếm, đoạn trảm, tay cầm huyền âm túc kiếm Bạch Mi thân hình chớp động. Khó mà đoán, tựa như một đạo khúc đi rắn độc, đánh tới trước mặt Iman. Trong tay huyền âm túc kiếm dọc theo hạ xuống kiếm chưa đến. Thê lương tiếng rít đã đem không gian xung quanh chấn tan tành. Hảo tiểu tử, ngươi đùa thật, dưới chân đại địa đã xuất hiện một đạo trùng điệp trăm dặm vết kiếm. Băng nhân giơ lên hai cánh tay giơ cao, một đạo rắn chắc băng thuẫn hiện lên, ngăn ở lưỡi kiếm hạ xuống đường đi tiến lên. Cái gì thật giả, lão băng côn, nhận thua đi, khóe miệng cao dương, lộ ra trong thảm răng trắng, mặt đầy điên cuồng gầm thét. Bạch Mi tóc đỏ cao dương, phía sau mơ hồ hiện lên một người vặn vẹo gào thét điên thần. Nhận thức nãy nãy người cái miệng, tiểu hồng lông, ăn ra ra một chiêu này. Sắc bén huyền âm túc kiếm thật sâu chém vào băng thuẫn bên trong. Băng nhân cao giọng cười như điên, trên thân thể lam ngân sắc băng tinh nổ lên, cực nhỏ bé băng tiết lẫn nhau câu liên, đạt tới đỉnh phong đông lực. Đông mục tiêu hoảng sợ là thời gian. Kẻo kẹt, đông đặc đóng băng thanh âm trở nên rõ ràng cao lượng. Trong tay huyền âm túc kiếm Bạch Mi, cuồng phóng bạo động kiếm thế, đều ở đây rõ ràng đông âm thanh bắt đầu trở nên chậm chạp. Cho đến ngưng trệ, vù vù thở hào hển, nổ lên trên người lớp băng băng nhân lộ ra tiêu hao không nhỏ. Không lúc này quá nhận định chính mình đã phong tỏa thắng cuộc băng nhân, khóe miệng đã không cách nào tự ức cao hất lên. Tiểu hồng lông, theo sau lão tử so với, ngươi còn quá non nớt tương đương, vẫy hai cái đại cánh tay ở trước mặt Bạch Mi lúc ẩn lúc hiện. Băng nhân mặt đầy đắc ý, sắp xếp chân trong tư thái người thắng. Lão tử hàn băng chi đạo mới là chính thống. Băng chính là băng. Ai nói băng liền nhất định phải gia nhập âm đại đạo? Ta vẫn luôn nói, đang lúc băng nhân lải nhải không ngừng bày tỏ chính mình hàn băng chi đạo có bao nhiều chính thống, biết bao thuần túy, nào ngờ hắn đã cho là bị hắn hoàn toàn đông đặc ở trong thời gian Bạch Mi không để lại dấu vết động một cái con mắt. Cho nên nói, chỉ có thuần túy mới có thể phát huy đại đạo cực hạn. Nhìn một chút, đây chính là chứng cớ. Nói đến nổi dậy, băng nhân quay đầu lại muốn đi thưởng thức một chút đông tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ngay khi hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo phun ra nuốt vào đến âm ác kiếm mang huyền âm túc kiếm đã khoác lên hắn trên cổ. Toàn thân đánh bệnh sốt rét, trên mặt còn treo móc băng cặn bã Bạch Mi, xì xì xách xách dùng kiếm nhận, đánh phía trước băng nhân gò má. Bạch Mi dáng hàng ra vẻ tươi cười, lão lão băng côn, người người được ý có điểm sớm đi, không chơi hay không, người lại không thể để cho ta một lần, có còn hay không điểm kính già yêu trẻ đức tính tốt. Người biết không hiểu cái gì kêu yêu quý lão nhân. Người người có chứ. Bị Bạch Mi lưỡi kiếm chế trụ. Băng nhân trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau. Lại bắt đầu tát bát ăn vạ đứng lên. Một bên nổi giận đến Bạch Mi không hiểu được tôn lão truyền thống. Một bên không để lại dấu vết đem dựng trên bờ vai lưỡi kiếm rời đi. Đem 12 đạo huyền âm kiếm xa thu hồi trong cơ thể. Bạch Mi trên người treo băng cặn bã, nhất thời bị phủi xuống, vuốt còn có chút cứng ngắc gò má. Bạch Mi nghiêng mắt nhìn thấy băng nhân. Lão băng côn, ngươi được a, còn lưu như vậy một tay. Bị Bạch Mi gọi là lão băng côn băng nhân, nhẹ một chút trên ngực một quả hình thoi băng tinh. Trên người thật dày lớp băng lúc này rụng, lộ ra nội bộ một tên giữ lại đầu trọc. Một thân khỏe mạnh bắp thịt lão đầu râu bạc. Cút đi, ngươi một cái tiểu hồng lông tâm nhãn quá không tốt. Ngươi lại không thể để cho ta thắng một lần. Vuốt bả vai, lão đầu râu bạc bắc hàn khách. Mặt đầy ai oán mắt trợn trắng. Bớt nói nhảm, ngươi nói lần này thua nữa. Liền đem nghèo nàn kho vũ khí giao cho ta. Đem ra đi, căn bản cũng không lý tới bắc hàn khách ai oán. Bạch Mi nắm tay mở ra, đòi lần này đại chiến tiền thưởng, nghèo nàn kho vũ khí ta còn không có làm xong, đợi thêm mấy ngày cho ngươi. Có chút rũ dưới mí mắt, khôn khéo con mắt vòng vo một chút, Bắc Hàn khách nghiêng đầu liền muốn chạy, nhìn như một làn khói chạy mất tăm Bắc Hàn khách. Bạch Mi đứng tại chỗ lại không có đuổi theo cho đến Bắc Hàn khách bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Bạch Mi mới động thủ hướng chỗ ở Hồng Phong đảo bay đi. Đi tới Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới đã sấp xỉ một năm. Một năm nay Bạch Mi tựa hồ cùng nhân ước chiến tỷ đấu. Một bên tọa thực chính mình Xích Ma La danh hiệu, bên kia cũng thấy được này vạn giới bên trong thiên kỳ bách quái. Các thiện sở trưởng các loại cường giả. Mà trong lúc này cũng không thiếu ham mê đấu võ cường giả cùng Bạch Mi thành mạc nghịch chi giao. Mới vừa giỏi về Hàn băng chi đạo Bắc Hàn khách, liền là một cái trong số đó. Bắc Hàn khách, ngự đạo cảnh tạo vật chủ. Hơn nữa hắn cũng không phải là thuần túy tu hành văn minh tạo vật chủ. Bắc Hàn khách nắm thế giới trường được đặt tên là Bắc Linh Treo Cung. Vốn là thuần khiết tu hành văn minh. Nhưng là ở Bắc Hàn khách khi còn nhỏ, một tên trọng thương ngã gục khoa học kỹ thuật đại quân rơi vào Bắc Linh Treo Cung. Tên này khoa học kỹ thuật đại quân sau khi chết, tự thân lực lượng ảnh hưởng đến Bắc Linh Treo Cung thiên địa đại đạo cấu tạo. Đưa đến Bắc Linh Treo Cung biến thành một cái nửa khoa học kỹ thuật nửa tu hành văn minh kỳ thế. Giới đặc, làm cho này loại hỗn hợp hình tạo vật chủ. Bắc Hàn khách không chỉ có tu hành văn minh tạo vật chủ làm bản thân lớn mạnh chiến lực, đồng thời cũng có văn minh khoa học kỹ thuật phi phàm sức sáng tạo. Mới vừa Bạch Mi đòi nghèo nàn kho vũ khí, chính là Bắc Hàn khách đắc ý tác phẩm, từ hắn thành tựu tạo vật chủ, đến bây giờ cũng chỉ làm quá hai món. Nghèo nàn kho vũ khí là Bắc Hàn khách tụ họp tu hành cùng khoa học kỹ thuật hai đại văn minh luyện. Chế một loại pháp bảo, người sử dụng có thể dựa theo chính mình tâm ý, đem nghèo nàn kho vũ khí trồng ở một cái trong thế giới. Lập nghiệp tại thế giới chung, nghèo nàn kho vũ khí sẽ hấp thu cả thế giới lực lượng. Là trồng người ngưng tụ ra một thanh chu thiên thần khí. Trước Bắc Hàn khách cùng Bạch Mi kịch chiến lúc, trên người bao trùm món đó Hàn Vương tôn hộ. Chính là Bắc Hàn khách từ nghèo nàn kho vũ khí chung được đến. Theo Bắc Hàn khách từng nói, nghèo nàn kho vũ khí là hắn lấy vị này khoa học kỹ thuật đại quân di thuế làm tài liệu. Luyện chế mà thành, Bạch Mi trước cùng Bắc Hàn khách đánh cuộc với nhau. Nếu như Bạch Mi có thể cùng kỳ đấu võ, thắng liền thập tràng, kia Bắc Hàn khách giúp Bạch Mi chế tác một món nghèo nàn kho vũ khí. Không có ai sẽ ghét bỏ trong tay mình chu thiên thần khí quá nhiều. Đối với Bắc Hàn khách như vậy đưa tới cửa tiện nghi. Bạch Mi dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.